Xin chào, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyền được sản xuất bởi ban biên tập của Đình Tùng Media. Và như thường lệ, ngày hôm nay thì Lạc Lạc lại xin thay mặt ban biên tập gửi đến cho quý vị và các bạn tập số 6 của bộ truyện Tâm lý tội phạm, tác giả Dục Tổ Thức Quỷ. Tập số 6 này, cô bé Hạ Quân rời khỏi căn nhà của mình và mọi người hoảng loạn cho rằng có khi nào cô bé lại bị bắt cóc đến lần thứ hai hay không. Và một điều đặc biệt hơn nữa, khi mà cảnh sát xem lại camera, giám sát khu vực an ninh ở đó, thì phát hiện ra một điều rằng, người dẫn Hạ Quân đi ra khỏi nhà không ai khác, chính là người điều trị tâm lý cho cô bé, Mộc Thất. Nhưng quá lạ thay, Mộc Thất lại không nhớ ra được những gì mình đã làm vào lúc sáng, trước khi đến cục cảnh sát. Và khi đó, Mộc Thất cảm thấy tâm trạng của mình rối bời, cho nên cô nàng quyết định đến văn phòng làm việc của Mai Tư Lễ, nhờ anh ta thôi miên cô, bởi vì những lần trước cô đều từ chối, còn lần này thì lại chủ động. Liệu Mai Tư Lễ tiếp tục thôi miên Mộc Thất và lần này có thành công hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập số 6 của bộ truyện ngay sau đây nhé! Tình huống trước mắt phải xử lý theo phép công. Mộc Thất không muốn mọi người phải khó xử, chủ động yêu cầu. Mọi người, ai đó dẫn tôi đến phòng thẩm vấn đi. Cố Mi vỗ vỗ vai cô. Mộc Thất, tôi đi cùng cô. Mộc Thất và Cố Mi rời khỏi phòng làm việc một lúc. Tưởng Vân Kiệt vò đầu bứt tóc, lắc lắc đầu. Trời ạ, rốt cuộc, chuyện quái gì xảy ra thế? Tôn Đống cúi thấp đầu. Thật phiền. Hai vụ án gần đây chắc chắn là hai loại án mà cả đời này tôi không muốn điều tra. Một là đồng đội mình gần như là nạn nhân. Vụ còn lại thì đồng đội mình lại là nghi phạm. Giờ sao đây, đội trưởng? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Cao Đình kéo bảng trắng đến chỗ mình. Sau đó dùng bút dạ viết vài cái mốc thời gian lên bảng. Đầu tiên, chúng ta nên tổng hợp các manh mối lại đã. Mộc Thất lên xe buýt vào lúc 7 giờ 12 phút. Nếu như thời gian bình thường thì khoảng 8 giờ 15 phút là sẽ đến đồn cảnh sát. Vân Kiệt, đưa lại đoạn video xem cô ấy đến khu chung cư đó lúc mấy giờ. Tưởng Vân Kiệt tua ngược lại đoạn video một lúc. Lúc 7 giờ 30 phút. Được rồi, Mộc Thất đến cổng khu chung cư lúc 7 giờ 30. Sau đó dẫn Hạ Quân xuống vào lúc 7 giờ 47 phút. Rồi đến lúc 8 giờ 40 phút. Cô ấy lại thấy mình đang ngồi trên chiếc xe buýt 937 chiều về. Lúc này đã có khoảng một tiếng đồng hồ còn trống. Hề Thiên Tường đang tay lại nghiêm túc. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao Mộc Thất lại không nhớ gì hết? Cô ấy không có lý do gì để lừa chúng ta. Mọi người có biết là Mộc Thất cũng mắc chứng PTSD không? Lục Diệp dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong đó cũng có một biểu hiện, chính là quên mất một số chuyện. Thường đó là những chuyện liên quan đến vết thương của bản thân. Lục Diệp nhún vai. Chuyện này anh ta cũng không nói rõ ra. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại quên đi chuyện sáng nay. Vì tình huống này không hợp với lẽ thường. Lại là ngõ cụt. Họ không tìm được chứng cứ để rửa sạch nghi ngờ cho Mộc Thất. Nhưng cũng không thể tin nổi, Mộc Thất lại là người bắt cóc Hạ Quân. Văn phòng yên lặng một lúc lâu. Đột nhiên Hề Thiên Tường nghĩ ra chuyện gì đó, hỏi Tưởng Văn Kiệt. Tưởng Văn Kiệt, cậu kiểm tra đoạn video sau đó chưa? Tưởng Văn Kiệt lắc đầu. Chưa, xem đoạn video này xong tôi ngạc nhiên quá nên không xem tiếp nữa. Chúng ta kiểm tra đoạn video sau đó đi, Hề Thiên Tường nói. Tưởng Văn Kiệt bật tiếp đoạn video khoảng 30 phút sau. Người xuất hiện trong video khiến anh ta kêu lên. Hai hai! Anh ta lập tức tua chậm lại đoạn video. 8 giờ 20 phút, Mộc Thất dẫn Hạ Quân quay lại khu chung cư. Đúng là Mộc Thất rồi. Lưu lại đoạn này, sau đó bật tiếp đoạn sau đi. Phát hiện này khiến cho mọi người ít nhiều gì thì cũng an tâm hơn khi nãy. Lại qua tầm khoảng 10 phút sau, Mộc Thất lại xuất hiện trong video giám sát. Lần này chỉ còn mình cô, không thấy Hạ Quân đâu nữa. Tôn Đống kích động nói. Vậy là Mộc Thất đã dẫn Hạ Quân về nhà. Tâm trạng của Tưởng Văn Kiệt cũng bình tĩnh lại. Vậy tức là Mộc Thất thoát khỏi diện hiềm nghi. Có thể loại bỏ khỏi diện nghi phạm, nhưng vẫn còn vấn đề nữa. Khoảng 30 phút đó, Mộc Thất dẫn Hạo Quân đi đâu? Tại sao cô ấy lại quên? Cao Đình vẫn nhíu chặt mày. Không sai, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể xác định được rằng 30 phút đó, Mộc Thất dẫn Hạo Quân ra ngoài liệu có liên quan gì đến việc cô bé mất tích hay không? Tuy nhiên trước hết cứ gọi Cố Mi và Mộc Thất quay lại đây đã. Sau khi nhận được điện thoại, Mộc Thất và Cố Mi quay trở lại phòng làm việc. Đội trưởng, sao rồi? Mộc Thất phát hiện vẻ mặt Tưởng Văn Kiệt và Tôn Đống lúc này có vẻ khá hơn khi nãy rất nhiều. Cao Đình cho cô xem đoạn video giám sát. Hạ Quân không phải do cô dẫn đi. Vào lúc 8 giờ 20 phút, cô đã đưa Hạ Quân về nhà rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải làm rõ, xem khoảng thời gian đó cô đã dẫn cô bé đi đâu. Mộc Thất xem hình ảnh mình đi ra khỏi khu nhà một mình. Im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nói với Cao Đình. Tôi có một cách, đội trưởng. Tôi muốn đi ra ngoài một lát, khoảng 2 tiếng nữa sẽ trở lại. Cô nhất định phải tìm ra được đoạn trí nhớ đã mất đó. Rời khỏi đồn cảnh sát, Mộc Thất lấy điện thoại ra, lục trong một tin nhắn, sau đó gọi cho một người. Ngài thông thả đi ạ. Tôn Nhất tiễn vị khách cuối cùng của buổi sáng hôm nay ra cửa, sau đó tung tay chạy lên tầng 2. Đẩy cửa phòng làm việc của Mai Tư Lễ ra hô to. Ông! Giọng cô bỗng dừng lại, một chiếc phi tiêu bay veo qua tai cô, bay ra ngoài cửa. Mộc Thất bị dọa sợ nhảy cẳng lên. Ông chủ, anh đang muốn mưu sát nhân viên đấy à? Mai Tư Lễ mặt không đổi sắc nhìn cô. Ai bảo cô xông vào mà không gõ cửa? Tôn Nhất cười híp mắt đi đến trước bàn làm việc của anh. Ông chủ, vị vừa rồi là khách hàng cuối cùng của sáng hôm nay. Còn một lúc lâu nữa mới đến buổi chiều, giờ em có thể đi xem phim không? Mai Tư Lễ nâng mắt lên. Với bạn? Tôn Nhất biểu môi mất hứng. Sao anh không hỏi em là có đi với bạn trai hay không? Mai Tư Lễ tỏ vẻ. Cô thì sao có thể có nổi bạn trai được chứ? Tôn Nhất đau khổ che ngực trái của mình. Trái tim em vừa bị chiếc phi tiêu kia đâm trúng mất rồi. Không chịu nổi diễn xuất ba xu của cô, Mai Tư Lễ phẩy phẩy tay. Cô đi đi, khi về nhớ mang theo cơm trưa, nhớ. Em nhớ rồi, ông chủ. Tôn Nhất thầm khinh bỉ trình độ kén chọn cơm trưa của anh, nhưng vẫn rất vui vẻ, chạy nhảy tung tăng ra ngoài. Tôn Nhất vừa rời đi, căn phòng làm việc rộng lớn lại trở nên yên tĩnh. Mai Tư Lễ dựa vào ghế, liền nghĩ đến cái tên hôm qua anh nghe thấy. Thôi Hình. Lúc này điện thoại di động của anh lại reo lên. Người gọi lại là bé Lùng. Mai Tư Lễ nhướng mày, có hơi bất ngờ. Anh cầm điện thoại lên nghe. Alo, Mộc Thất gọi điện cho tôi cơ à? Chuyện hiếm thấy đấy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Mộc Thất. Mai Tư Lễ, tôi muốn anh thôi miên tôi. Cô nói gì cơ? Mai Tư Lễ còn tưởng rằng mình vừa mới nghe nhầm. Bây giờ tôi đang trên đường đến biệt thự của anh, đợi tôi đến rồi nói tiếp. Mộc Thất trả lời ngắn gọn, sau đó cúp điện thoại, bắt taxi đến chỗ của Mai Tư Lễ. Nửa tiếng sau, Mộc Thất đến biệt thự của Mai Tư Lễ, nhấn chuông cổng, vào đến trong nhà mới biết người vừa mở cửa cho cô là Mai Tư Lễ. Anh vẫn mặc áo phông cộc tay, quần jean và đội mũ. Mộc Thất không thấy phụ tá của anh đâu, thuận miệng hỏi. Tôn Nhất đâu? Đi xem phim rồi. Ơ, thế cô đến tìm tôi mà. Ờ. Mai Tư Lễ quan sát vẻ mặt của Mộc Thất. Lên tầng rồi nói chuyện. Tư Lễ đi trước dẫn đường cho Mộc Thất lên tầng 2. Đến phòng làm việc của anh, Mộc Thất nhìn qua một lượt. Mọi thứ vẫn giống như lần trước. Tư Lễ mời Mộc Thất ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì đứng bên cạnh. Mộc Thất, cô muốn tôi thôi miên cô? Đúng vậy. Tư Lệ tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng phải trước kia cô ghét thôi miên lắm mà, sao đột nhiên lại muốn tôi thôi miên? Mộc Thất kể lại những chuyện đã xảy ra lúc sáng. Sáng sớm hôm nay, tôi ngồi xe buýt đến cục cảnh sát. Lúc lên xe là 7 giờ 12 phút. Tôi ngủ gật trên xe,

không được nghe giọng của ai hết, chỉ nghe tôi thôi. Bây giờ tôi muốn cô trở về. Tư Lễ tăng âm lượng của mình. Anh chỉ sợ Mộc Thất không thể về lại. Mộc Thất, tôi muốn cô lập tức trở lại. Nghe tôi đếm ngược từ ba nhé. 3, 2, 1. Mộc Thất mở mắt ra, há miệng thở hổn hển, tay không tự chủ được mà đưa lên sờ sờ của mình. Tư Lễ vỗ vỗ nhẹ vào tay cô, sau đó vuốt tóc cô. Không sao, không sao. Mộc Thất ngồi dậy, Mai Tư Lễ rót cho cô một cốc nước, cô uống một ngụm, giọng hơi khàn khàn. Có nghe được đoạn trí nhớ lúc đó không? Tư Lễ nói, không. Lại chưa nghe được hay lại bị nhảy qua? Mộc Thất bất ngờ, nếu đấy là chuyện cô đã làm, thì trong đầu ít nhất cũng phải có chút ký ức gì đó chứ. Tư Lễ thoải mái đáp. Có lẽ do tiềm thức của cô quyết định muốn cục đi thăm Hạo Quân, sau đó dẫn cô bé ra ngoài ăn sáng. Nhưng bản thân cô lại quên mất, chuyện này chắc do gần đây cô bị áp lực quá. Vậy anh thấy tôi có vấn đề gì không? Tư Lễ nhún vai mỉm cười với cô. Không hề, cô thì còn có thể có vấn đề gì được. Mộc Thất cau mày nhìn anh. Cô cảm giác được Tư Lễ đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng anh lại cố ý không nói cho cô, thì cô cũng chỉ có thể bỏ qua. Cô đứng dậy. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì chuyện ngày hôm nay, tôi về trước. Ừ, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Sau khi Mộc Thất rời đi, Tư Lễ ngồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại. Vẻ mặt bình thản từ lúc nãy đã hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt tuấn tú của anh lúc này chỉ động lại sự lo lắng. Anh nhắm mắt lại khoảng một phút, sau đó bật dậy gọi điện thoại. Tôn Nhất nghe điện thoại, thấp giọng nói. Này, ông chủ, em đang xem phim đấy. Tư Lễ nói nhanh. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, cô giúp tôi hủy hết các lịch hẹn trong 2 ngày tới nhé. Cái gì cơ, ông chủ? Cô còn chưa nói hết câu thì bên kia đã cúp máy. Cái quái gì vậy? 5 phút sau, Mai Tư Lễ cầm chìa khóa xe rời khỏi biệt thự, sau đó lái một chiếc xe thể thao đến một nơi mà đã rất lâu rồi anh chưa tới. Đích đến của anh là vùng ngoại ô thành phố S. Anh càng đi, xe cộ bên đường lại càng thưa thớt. Nhưng ngược lại, phong cảnh bên đường xanh tươi hơn. Lái xe tiến về phía trước khoảng hơn 10 phút nữa. Một khu vườn hoa xuất hiện ở phía lề đường bên phải. Tư Lễ lái xe vào đó. Tư Lễ đổ xe, cầm đồ đi bộ vào vườn hoa. Bên trong vườn hoa có trồng đủ các loại hoa. Bên cạnh còn có một vườn rau cải. Mặc dù rau vẫn còn non, nhưng nhìn tổng thể nơi này đã khác trước rất nhiều. Trong không khí thoang thoảng hương hoa trái, không hề có bất kỳ mùi vị gì liên quan đến thành phố. Cảm giác nơi đây chỉ có sự tĩnh lặng, bình yên, mà không phải là sự bận rộn, chật chội trốn thị thành. Chỗ này tốt thật đấy. Tư Lễ nhìn khắp mọi nơi, thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm chỗ như thế này để xây nhà mới được. Đi dọc theo con đường lát đá, cuối cùng cũng đến một cửa ngôi nhà nhỏ. Cạnh cửa có dựng 2 chiếc xe đạp, rất giống hình ảnh trong ký ức của Tư Lễ. Đứng lên bậc tam thất, anh tìm cạnh cửa một lúc rồi mới nhớ ra chỗ này không có chuông cửa, đành phải đưa tay lên gõ cửa. Ai thế? Bên trong vang lên giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên. Tư Lễ nhận ra giọng của đối phương hô lên. Cô ơi, là con, Mai Tư Lễ. Cửa nhanh chóng mở ra, một người phụ nữ tuy mái tóc đã điểm bạc, nhưng rất có khí chất đứng sau cửa. Thấy anh, bà liền lộ ra nụ cười vừa ôn hòa lại vừa vui mừng. Tư Lễ đến à? Dạ, đây là quà tặng cho cô ạ. Tư Lễ rất cung kính đưa đồ trong tay cho bà, tất cả đều là sách cổ. Tuyên Dương xem xong tất nhiên là rất vui. Đối với bà, sách chính là quà tặng đáng quý nhất. Thằng nhóc này giỏi thật, vẫn nhớ cô thích mấy thứ này. Sau đó bà nhìn bộ đồ Tư Lễ đang mặc, không khỏi lo lắng. Thời tiết này, sao lại mặc ít quần áo như thế? Mau vào nhà thôi. Con không sao, thầy có nhà không ạ? Thầy con vừa nhắc đến con đấy, cứ lẩm bẩm hỏi, Sao con mãi không đến? Cô đi lấy ít hoa quả mang lên, còn cứ tự lên thư phòng tìm thầy con đi. Vâng ạ. Tư Lễ đi dọc theo hành lang vào trong nhà. Đến căn phòng thứ hai, anh thấy một người đàn ông trung niên quay lưng về phía cửa, không biết đang làm gì. Mặc dù mới hơn 50 tuổi, nhưng mái tóc ông cũng đã chuyển sang màu hoa râm. Tư Lễ đi vào gọi một tiếng. Thầy. Hừ. Người đầu đó đáp lại anh. Tư Lễ đến bên cạnh ông, cúi đầu xuống nói đùa. Ông cụ. Thầy giáo của Tư Lễ là Lý Văn Phong. Mặc dù ông có mái tóc hoa râm, nhưng sắc mặt lại hồng hào, tinh thần cũng rất tốt. Nếu như không nhìn tóc, ngoài người đàn ông này cũng chỉ đoạn tầm 40 tuổi. Văn Phong thấy Tư Lễ vừa vui vẻ lại vừa tức giận. Con biết mò đến đây à? Chẳng phải thầy đã nói là sau này học xong đừng đến gặp thầy sao? Tư Lễ tỏ vẻ vô tội, giống như một học sinh giỏi luôn vâng lời thầy giáo. Văn Phong nghẹn lời. Trước kia đúng là ông đã từng nói câu này. Nhưng giờ bảo ông thừa nhận thì tất nhiên là ông không chịu nhận. Tôi nói lúc nào? Cậu có ghi âm lại sao? Tư Lễ cười cười, kéo một cái ghế đến ngồi đối diện với ông. Từ chỗ anh ngồi nhìn ra cửa sổ có thể thấy đám hoa cỏ dưới sân. Phong cảnh chỗ này đẹp thật thầy nhỉ? Văn Phong tự hào. Lại còn phải nói, không nghĩ xem là ai chọn. Lễ vật đâu, đừng nói là con đi tay không đến nhé. Tư Lễ chậm rãi đáp. Con lái xe thể thao tới. Nghe đến xe thể thao, ánh mắt của Văn Phong trong giây lát liền sáng bừng lên. Rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào mắt của Tư Lễ. Chỉ hận không thể chạy ra ôm lấy anh. Nhưng mà chắc cô sẽ không đồng ý đâu. Văn Phong rất thích mấy trò kích thích, nhưng tim lại không khỏe, nên mấy chuyện này trước giờ vẫn luôn bị vợ Hà lệnh cấm. Dù Văn Phong bị vợ quản, nhưng trước mặt người khác lại tỏ vẻ sĩ diện. Đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà này là do tôi cầm quyền. Vâng. Tư Lễ mập mờ gật đầu một cái, sau lưng hướng ra cửa gọi lớn. Cô ơi, thầy bảo. Thằng nhóc này, im miệng. Văn Phong vội vàng đưa tay lên, định bịt miệng anh lại. Thấy vẻ mặt học trò, viết rõ chữ, còn biết ngay mà. Ông lại đỏ mặt, lại hừ một tiếng nữa. Nói đi, tìm thầy có chuyện gì? Ông rót cho Tư Lễ một chén trà. Tư Lễ ngửi mùi trà. Ấy, sao thầy biết con đến đây là vì có chuyện? Nhìn mặt con là thầy biết, nếu không thì làm sao thầy có thể là thầy của con? Nghĩ đến chuyện của Mộc Thất, Tư Lễ cũng thu lại nụ cười. Vậy trước hết con cho thầy nghe một đoạn ghi âm đã. Tư Lễ bật đoạn ghi âm của buổi thôi miên Mộc Thất lên. Văn Phong nghe xong cũng nhíu mày, sau đó nhìn vẻ mặt của Tư Lễ cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu con đã biết cô ấy có vấn đề gì rồi, sao lại còn đến tìm thầy làm gì? Con muốn xác nhận lại. Trước giờ chuyện mà Tư Lễ đã biết, anh đều không cần mượn bất kỳ ai xác nhận lại. Nên lần này Văn Phong thật sự rất bất ngờ. Ông suy đoán. Xác nhận? Thằng nhóc này, thiếu tự tin như thế này từ bao giờ thế? Xem ra đây là người rất quan trọng đúng không? Là bạn gái à? Tư Lễ cầm ly trà lên, nhấp một ngụm trà, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là bạn gái thì đã tốt. Bây giờ quan hệ giữa con và cô ấy, đại khái, ngay cả bạn bè cũng không phải. Ai là bạn gái con thì đúng là xui xẻo. Lý Uông Căn nói bậy bạ gì đấy? Đột nhiên giọng nói của Tiên Dương vang lên ở cửa. Lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này. Tư Lễ suýt nữa không nhịn được mà phun hết trà ra ngoài. Bị vợ mình gọi tên mụ ra, Văn Phong đỏ mặt. Làm gì đấy, tôi đã nói là không được nhắc đến tên mụ của tôi cơ mà. Tuyên Dương bưng đĩa trái cây vào phòng, đặt trước mặt của Tư Lễ. Ai bảo ông nói bậy nói bạ? Đứa trẻ tốt như Tư Lễ lại bị ông nói thành ra như vậy. Tư Lễ, con ăn trái cây đi. Đúng là chỉ có cô thương con tôi. Văn Phong dùng tâm đâm một miếng trái cây bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa nói. Hai, đúng là đàn bà con gái. Mấy đứa trẻ tuổi các con thường gọi là gì nhỉ? À, háo sắc. Tư Lễ lại cảm thấy Văn Phong nói câu này là đang tự khen mình đẹp trai. Tuyền Dương nhớ đến chuyện Tư Lễ tặng bà sách nên vỗ vỗ vai anh. Hai thầy trò cứ nói chuyện tiếp đi, tôi lên tầng đọc sách. Vâng. Sau khi Tuyền Dương rời đi, hai người lại tiếp tục nói về đề tài vừa rồi. Văn Phong hỏi rõ. Vậy con đã nói gì với cô bé ấy rồi? Tư Lễ bình thản. Chưa nói gì cả, còn lừa cô ấy. Hả? Sao lại lừa? Tư Lễ có tính toán của riêng mình. Con muốn tự điều tra cho rõ chuyện này. Trước khi điều tra ra, con sẽ không cho cô ấy biết. Nếu như cô ấy biết thì sẽ chỉ có áp lực hơn mà thôi. Lý Văn Phong lắc đầu. Con đấy, trước đây chẳng phải không bao giờ chịu dây vào mấy chuyện không liên quan đến mình sao? Thầy chưa gặp cô bé này bao giờ. Cũng không biết cô ấy đã gặp những chuyện gì. Nhưng nghe hết đoạn thu âm này thì cũng đoán được chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Dù sao cũng là học sinh của mình nên ông vẫn cảm thấy lo lắng. Người khác còn lười để ý đến, nhưng cô ấy con không thể mặc kệ được. Cho dù nguy hiểm đi chăng nữa, con cũng chỉ có thể lao đầu vào thôi. Ôi, nổi hết da gà rồi đấy. Lại còn nói nữa, Tư Lệ lại vặn ngược lại ông. Năm đó thầy cũng thế này còn gì, thầy đã từng hối hận lần nào chưa? Văn Phong dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Chuyện này năm đó giống như một cơn gió thoảng qua. Bây giờ thì còn phải hối hận vì điều gì? Trồng ít rau, ít cây ăn quả rồi lại uống trà. Người khác có muốn cũng không được an nhàn thế này đâu. Tư Lễ uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay. Vút về ly trà, khóe miệng hơi nhếch lên. Vậy đấy, nếu như bây giờ con mặc kệ cô ấy, thì sau này con mới hối hận. Hai người trò chuyện rất lâu. Khi Tư Lễ chuẩn bị đi, Tuyền Dương còn cho anh rất nhiều rau cải và trái cây tươi mang về. Văn Phong đứng cạnh nhìn bà. Bà cho nó rau cải làm gì? Nó có biết nấu ăn đâu. Tư Lễ cười cười. Không sao, sẽ có người nấu. Rời khỏi biệt thự của Mai Tư Lễ, Mộc Thất trở về cục cảnh sát. Cố Mỹ thấy cô quay về liền chạy đến hỏi thăm. Sao rồi? Tưởng Văn Kiệt đang ngồi kiểm tra camera giám sát cũng thò đầu ra. Mặc Liệt về rồi à? Sao rồi, sao rồi? Mộc Thất lắc đầu, nhìn quanh phát hiện ra văn phòng chỉ có hai người họ liền hỏi. Ồ, đội trưởng và mọi người đâu rồi? Đội trưởng và Lục Đại Gia đến nhà, gặp tên bắt cóc Hạ Quân ban đầu. Còn đội phó dẫn người đi kiểm tra lại khu vực xung quanh nhà Hạ Quân, xem có tìm được cô bé hay không. Bây giờ tôi cũng đang kiểm tra lại video giám sát, xem có thể phát hiện đầu mối không. Ừ. Mộc Thất, cô không sao chứ? Cố Mi vẫn không yên lòng Mộc Thất, luôn cảm thấy gần đây cô có rất nhiều tâm sự. Mộc Thất lắc đầu một cái. Không sao, tôi đến phòng hồ sơ một lát. Mộc Thất đi vào phòng hồ sơ, qua từng kệ hồ sơ đầy ắp, quen đường quen lối đi đến giá hồ sơ chưa kết án, nhìn lướt qua, lập tức tìm thấy hồ sơ của vụ án mình cần. Cô ôm một thùng hồ sơ trở về phòng làm việc. Cố Mỹ thấy cô ôm một thùng lớn như vậy, liền chạy ra nhận lấy, đặt lên bàn cô. Nhìn qua hàng chữ bên ngoài, cô ấy ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy có liên quan đến vụ án năm đó sao? Mộc Thất ngồi xuống, mở cặp táp ra. Vì có quá nhiều điểm trùng hợp. Tuổi của Hạ Quân bây giờ bằng với tuổi khi tôi bị bắt cóc. Hôm qua tôi thấy tên bắt cóc đó xuất hiện. Mà hôm nay Hạ Quân lại mất tích một lần nữa. Hơn nữa, chỉ còn vài tháng nữa là tròn 20 năm rồi. Tưởng Văn Kiệt cũng suy luận theo cô. Vậy cô cho rằng tên bắt cóc năm đó bắt Hạ Quân để nói cho chúng ta rằng hắn đang trở lại. Mộc Thất nhìn những tờ giấy đã ố vàng. Hắn đang để lại lời nhắn với tôi. Hắn nói với Mộc Thất, hắn quay về, cô không trốn thoát được. Lại nghiên cứu hồ sơ vụ án năm đó thêm lần nữa. Mộc Thất vừa mới lật được vài tờ. Điện thoại di động reo lên, cô nhìn màn hình, đội trưởng gọi. Alo, đội trưởng. Mộc Thất, tìm ra cô bé rồi. Một cảnh sát tuần tra đã tìm ra được Hạ Quân. Khi được trông thấy cô bé đang ngồi ven đường,

Mộc Thất đưa cho anh đôi đũa sạch, ngồi xuống chỗ mình, nhìn thoáng qua Lục Diệp đang ngủ say. Kệ cho anh ta ngủ đi, đối với việc anh ta ngủ còn quan trọng hơn cả ăn cơm. Đối với chuyện này, tất nhiên là Mai Tư Lễ không hề có ý kiến gì rồi. Kết quả, kẻ vốn luôn kén cá chọn canh như Tư Lễ ăn một mạch hết sạch hai bắn cơm. Ăn xong, nhìn Mộc Thất đang cúi đầu thu dọn bát đũa. Dưới ánh đèn cô có vẻ dịu dàng, bình thản hơn hẳn bình thường. Anh thầm nghĩ, nếu không có... thì thật tốt biết bao. Mộc Thất cầm bát đũa ngẩng đầu lên thì thấy Tư Lễ đang nhìn mình. Cô trừng mắt lại. Sao thế? Tư Lễ chống cằm nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nếu tôi nói tôi thích cô thì sao? Mộc Thất hơi sửng sốt, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Chỉ vì một bữa cơm? Câu trả lời này khiến cho Tư Lễ phải nghẹn lời. Cô... Nhưng anh vẫn chưa nói hết. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói cực kỳ phiền phức. À, Mặc Liệt, tôi muốn uống cà phê ngọt. Trong giây lát, Tư Lễ chỉ muốn hất cốc cà phê lên mặt anh ta. Chú bảo vệ Lục Diệp vẫn được Mộc Thất pha cho một chiếc cốc cà phê thật ngọt ngào. Còn Tư Lễ dù không có hứng thú với cà phê thì cũng không có ý định rời đi. Mộc Thất mặc kệ hai người ở phòng khách, tự về phòng mình xem hồ sơ. Lục đại gia uống hết một ly cà phê lúc này mới phát hiện ra, Tư Lễ vẫn còn ngồi đấy nghi ngờ hỏi. Anh còn chưa về? Tôi quên chìa khóa. Trừ chữ quên ra thì lý do này là sự thật. Lục Diệp lập tức đáp lời. Tôi biết cậy khóa. Anh cũng biết. Vì thế Tư Lễ chuyển đề tài. Anh biết bên cạnh Mộc Thất có một người tên là Thôi Hình không? Anh muốn biết thêm manh mối từ những người xung quanh Mộc Thất. Lục đại gia thoải mái dựa lưng vào ghế salon. Không biết, dù sao thì trong cục cảnh sát không có người nào tên vậy. Sao, tên đẹp đấy à? Không, không phải đâu. Tôi và Mộc Thất quen nhau từ nhỏ. Lục Nhịp nhớ lại thái độ của Mộc Thất đối với Tư Lễ. Lắc lắc ngón trỏ, không giống. Chẳng qua cô ấy không nhận ra tôi là ai mà thôi. Lục Nhịp nghe xong thốt lên. Ồ, nữ đại thập bát biến. Tư Lễ nhìn qua anh ta thì mỉm cười. Cuối cùng cả đêm đó, Lục Diệp vẫn phải tự kỷ ngồi uống cà phê không đường. Một giờ sau, Mộc Thất nhận được điện thoại của Cao Đình. Mộc Thất, có một đứa bé bị mất tích, ngay trong khu gần nhà của cô. Mộc Thất đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đang xảy ra trong phòng. Các cảnh sát đi qua đi lại, cha mẹ đang đau lòng vì con gái đang mất tích. Thậm chí người mẹ còn vừa khóc, vừa quỳ xuống cầu xin Cao Đình nhanh chóng đi tìm con gái họ. Người chồng vốn định kéo vợ mình lên, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ôm lấy cô ta rồi cùng khóc. Già già của tôi, ôi! Bên tai cô chỉ toàn là tiếng khóc lóc của hai người. Từng tiếng như những nhát búa gõ nhẹ vào tim cô. Cô che tim mình lại, nghĩ đến những người cha người mẹ năm đó. Con cái họ đã bị mai táng dưới bùn đất. Họ đã từng đau buồn, bất lực đến nhường nào. Nửa đêm nằm mơ, thấy toàn bóng dáng con mình. Nhưng lại không biết đứa trẻ ấy giờ đang ở đâu, bị đối xử thế nào. Họ vừa muốn được có tin tức của con mình, nhưng lại sợ. Sợ rằng mình sẽ nhận lại thi thể lạnh ngắt của đứa bé. Tại sao? Tại sao lại phải lựa chọn những đứa trẻ yếu ớt vô tội ấy? Tại sao? Tại sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa bắt được hắn? Tại sao không trực tiếp tới bắt cô, mà lại phải tra tấn cô bằng phương thức tàn nhẫn thế này? Mộc Thất. Một người đàn ông cao lớn đến trước mặt của cô, chặn lại tầm mắt cô, đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu của cô. Mộc Thất ngẩng đầu lên, thấy Hề Thiên Tường đang cau mày. Cô biết anh ta đang lo lắng, cô lắc đầu. Đối phó, tôi không sao. Hề Thiên Tường thở dài. Bây giờ trên mặt cô viết rõ hai chữ không ổn kìa. Anh ta đưa tay ra vỗ vỗ vai Mộc Thất hai cái. Mộc Thất, nhớ kỹ, đứa bé bị bắt không phải là lỗi của cô, cũng không hề liên quan gì đến cô. Bản thân cô cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi. Mộc Thất im lặng cúi đầu. Cô biết, nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ được. Trừ việc lo lắng, cô còn rất bất lực, không biết phải làm sao. Trước khi bắt cóc đứa bé, Trần Vũ còn cố ý đứng dưới cửa sổ nhà cô. Hơn nữa điều châm chọc nhất, đó là chính hắn đã báo cảnh sát. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, trước khi cảnh sát tới, hắn đã bắt cóc được một đứa bé và còn thành công trốn thoát. Không hoảng hốt, không hoảng loạn, rất thành thạo. Hắn đang dùng cách này để cười vào mặt cảnh sát các cô. Nhìn xem, tao tự đến tận nơi nhưng chúng mày vẫn không bắt nổi tao đó thôi. Sau khi hỏi xong cha mẹ đứa bé, Cao Định xoa mi tâm đến chỗ hai người. Hề Thiên Tường trông thấy anh ta tới, liền hỏi. Sao rồi? Cao Định nói. Ăn tối xong, đứa bé xin phép xuống tầng chơi. Ngay vườn hoa dưới nhà, bình thường mọi người đúng vào lúc 8 giờ 30 phút, đứa bé sẽ về nhà. Nhưng hôm nay đến tận 9 giờ, hai người vẫn không thấy, lập tức đi xuống tìm. Nhưng chỉ thấy mấy đứa trẻ chơi cùng cô bé. Đám trẻ nói, Gia Gia đã đi theo một ông chú đội mũ. Vậy là vụ bắt. Lục Diệp lên tiếng, nhanh thật đấy. Vẫn là vụ bắt, Mộc Thất nói. Theo cách gây án trước kia của hắn, ngày mai hắn sẽ gọi cho cha mẹ của đứa bé. Sau đó yêu cầu họ làm việc gì đó. Hắn hưởng thụ quá trình khống chế người khác. Còn nữa, hắn rất giỏi ngụy trang. Có một khoảng thời gian rất dài trước kia, Mộc Thất đã bị biểu hiện của hắn khi bắt cô lừa gạt. Khi đó cô còn cho rằng hắn là một tên tâm thần, tinh thần không ổn định. Điều này cũng khiến cho cảnh sát điều tra vụ án này gặp không ít khó khăn. Trên thực tế, hắn là một kẻ rất khôn khéo, giỏi thao túng người khác, thuộc nhóm tội phạm trí tuệ cao. Đây cũng chính là lý do vì sao nhiều năm như vậy mà hắn vẫn chưa bị bắt. Cao Định gật đầu đồng ý. Cho nên đêm nay tôi và Tôn Đống sẽ ở lại đây. Nếu nhận được điện thoại của Trần Vũ, chúng tôi sẽ lập tức điều tra xem hắn gọi điện thoại từ đâu. Cô cũng về nghỉ ngơi đi. Có cần tôi điều một nữ cảnh sát ở với cô đêm nay không? Mộc Thất lắc đầu. Không cần đâu đội trưởng. Thứ nhất là quá phiền. Thứ hai là thật sự không cần phải làm như vậy. Cô biết, ít nhất là trong đêm nay, Trần Vũ sẽ không quay lại khu nhà này nữa. Hề Thiên Tường và Lục Diệp cũng dặn dò cô phải cẩn thận. Mặc dù cùng một khu chung cư, nhưng Cao Đình vẫn đưa Mộc Thất đến tận cửa rồi mới rời đi. Mộc Thất lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn phòng vẫn sáng, cô đội dép đi vào nhà, trông thấy Từ Lệ đang ngồi đọc sách trên salon. Anh vẫn chưa đi? Sau khi nhận được điện thoại, cô và Lục Diệp đều chạy vội đến nhà cô bé bị bắt cóc. Cô cũng không để ý đến Mai Từ Lệ, nhưng đinh ninh rằng anh sẽ rời đi. Nào ngờ anh vẫn còn trong nhà mình. Mai Tư Lệ xoay người lại, tựa tay lên thành ghế salon. Tối nay, loạn như vậy, tôi không yên tâm. Mộc Thất chắc chắn rằng, hôm nay hắn sẽ không trở lại đâu. Biết cô sẽ nói vậy, nên Mai Tư Lệ cũng chuẩn bị sẵn lý do. Thật ra thì lúc nãy ra ngoài, tôi quên mang theo chìa khóa. Mộc Thất tin là thật, cô nói ngay. Lục Diệp biết cậy khóa cửa đấy. Anh biết, anh cũng biết cậy khóa, nhưng Tư Lệ vẫn giả vờ đáng thương, than thở. Tôi không có nhà để về. Có lẽ vì tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng Mộc Thất cũng mềm lòng. Vậy anh ngủ phòng khách đi, chăn gối trong phòng đó đều là đồ mới cả đấy. Cảm ơn. Tư Lệ đã đạt được mục đích của mình cho nên cảm thấy rất vui vẻ. Mộc Thất dẫn Tư Lệ đến phòng cho khách. Tôi về phòng mình đây, anh ngủ sớm đi. Nói xong, liền xoay người rời đi. Cô tắt đèn lớn trong phòng khách, chỉ bật một chiếc đèn treo tường, sau đó về phòng mình đóng cửa lại. Mộc Thất xem tài liệu đến rạng sáng mới chợp mắt một chút. Khi đồng hồ báo thức vang lên, cô rửa mặt thay quần áo, ra khỏi phòng ngủ thì ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong nhà. Cô đến chỗ bàn ăn, phát hiện trên bàn có thể có sẵn đồ ăn sáng. Là đồ mua bên ngoài, có cháo và bánh bao được để trong hộp giữ ấm, còn có một cốc giữ nhiệt đựng sữa đậu nành. Bên ngoài cốc giữ nhiệt còn dán một tờ giấy ghi chú. Nhất định phải ăn sáng đấy nhé. Mai. Nét chữ rất phóng khoáng. Cô sờ sờ bữa sáng vẫn còn ấm. Lại quay đầu sang nhìn tấm ảnh chụp chung với cha mẹ. Sau khi cha mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên cô được người khác mua đồ ăn sáng về tận nhà. Cảm giác... Cô lắc lắc đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, vứt hộp đựng thức ăn vào thùng rác. Sau đó, rót sữa đậu nành ra cốc, bắt đầu ăn bữa sáng. Đang ăn đột nhiên Mộc Thất bỏ bánh bao xuống, nghiêng đầu ra nhìn cánh cửa nhà mình. Cô mới nghĩ ra một chuyện. Bữa sáng này được mua về ở bên ngoài, vậy tức là Tư Lễ đã đi ra ngoài, sau đó lại quay lại. Vậy anh mở cửa kiểu gì? Chìa khóa duy nhất của căn nhà này được để trong phòng cô, mà cô lại có thói quen khóa cửa phòng ngủ lại. Vậy không có chìa khóa thì anh ta ra ngoài và đi vào bằng cách nào? Chắc chắn là cậy khóa rồi. Cô cầm bánh bao lên ăn tiếp. Quả nhiên trên đời này có một số chuyện không nên nghĩ quá sâu thì hơn. Ăn sáng xong, cô đi xe buýt đến cục cảnh sát. Sau vụ mất trí nhớ lần trước, Mộc Thất không dám nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe nữa. Cô chỉ sợ chuyện lần trước lại tái diễn. Đến văn phòng như thường lệ, Cao Định vẫn là người đến đầu tiên. Mộc Thất tiến vào cúi đầu chào. Chào buổi sáng, đội trưởng. Chào buổi sáng, cô ăn sáng chưa? Cao Đình nhìn hai vành mắt đen xì của cô, xem ra cô lại thức đêm. Tôi ăn rồi. Vậy thì tốt. Một lúc sau, các thành viên khác của đội điều tra đặc biệt cũng dần đến đủ, trừ Tôn Đống, người đang làm nhiệm vụ ở nhà Gia Gia. Một tiếng sau, điện thoại của văn phòng vang lên, Tôn Đống gọi về. Đội trưởng, có người gọi điện đến nhà của Gia Gia, gọi bằng điện thoại di động, số 138. Cao Đình quay sang nhắc Tưởng Văn Kiệt. Văn Kiệt, chuẩn bị xong chưa? Ok, đội trưởng. Thấy Văn Kiệt đã chuẩn bị xong, Cao Đình lập tức nói với Tôn Đống. Nói cha mẹ cô bé nghe máy đi, nhớ rõ là phải cố gắng kéo dài thời gian. Vâng, anh Vương, anh nghe điện thoại đi. Cha của cô bé hơi khẩn trương nhấn nút nghe. Ô cha ơi, mẹ ơi. Vừa bắt máy, tiếng khóc của cô bé lập tức vang lên. Nghe giọng con mình, mẹ cô bé đang đứng bên cạnh, lập tức lao đến bên điện thoại khóc nức nở. Gia Gia, Gia Gia, con ơi! Cha của đứa bé mở miệng cầu xin. Tôi van anh, tôi cầu xin anh, làm ơn hãy trả lại đứa bé cho vợ chồng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng khóc của đứa trẻ. Cuộc gọi kéo dài chừng 20 giây. Sau đó bên kia cấp máy. Từ đầu đến cuối, Trần Vũ không nói bất kỳ lời nào. Cuộc gọi đầu tiên cứ thế kết thúc. Tưởng Văn Kiệt, sao rồi? Tưởng Văn Kiệt vỗ bàn. Trời ạ, thời gian quá ngắn. Hơn nữa, đây còn là số điện thoại dùng một lần, không thể theo dõi được. Mộc Thất khẳng định, hắn sẽ gọi lại. Cô nói đúng, một tiếng sau là có một cuộc điện thoại. Cũng giống như lần đầu tiên, vẫn chỉ có tiếng khóc của trẻ con. Nhưng lần này cuộc gọi đã rút ngắn lại, chỉ còn 15 giây. Hai tiếng sau lại có một cuộc gọi, nội dung vẫn như cũ nhưng chỉ kéo dài 10 giây. Bốn tiếng sau đó, vẫn là tiếng khóc trẻ con, thời gian cuộc gọi lại rút ngắn, chỉ còn 5 giây. Cậu Định bắt đầu cảm thấy đau đầu. Khoảng cách giữa các cuộc gọi càng ngày càng dài, nhưng thời gian cuộc gọi lại càng ngày càng ngắn. Mộc Thất thì đã vốn rất quen với tư duy của hung thủ. Hắn cố ý làm như vậy để hành hại cha mẹ cô bé. Thời gian trôi qua càng lâu, cha mẹ đứa bé sẽ càng đau khổ. Họ có thể nghe được tiếng của đứa bé, nhưng thời gian lại càng lúc càng ngắn. Điều này sẽ khiến cho cha mẹ đứa bé hoàn toàn suy sụp nếu không được nghe tiếng của nó nữa. Đây chính là mục đích của Trần Vũ, đối tượng hắn muốn hành hạ. Không chỉ là đứa bé mà còn là cha mẹ của nó. Khoảng 5 phút sau, chuông điện thoại lại vang lên. Cha mẹ đứa bé vội vã nghe máy. Alo, Gia Gia, Gia Gia. Thế nhưng lần này đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói của người đàn ông trung niên. Đứa trẻ nói nhiều như vậy giờ cũng mệt rồi. Chúng ta vào chủ đề chính đi. Họ nghe được giọng nói của người đàn ông trung niên. Yêu cầu đầu tiên của tôi rất đơn giản. Chuẩn bị sẵn cho tôi 100.000 tệ tiền mặt. Một giờ sau cho một đứa bé mang lên sân thượng của tòa cao ốc Thụy Cảnh. Muốn dẫn theo bao nhiêu người cũng được, miễn là có Mộc Thất. Vừa dứt lời, hắn liền cúp máy. Trò chơi do hắn làm chủ chính thức bắt đầu. Cầu xin anh, hãy cho tôi nghe giọng nói con bé thêm một lần nữa. Lời mẹ cô bé vẫn chưa nói hết, thì đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút. Cô ta ngồi thập xuống đất, còn cha cô bé thì sau khi yêu cầu của Trần Vũ lại cảm thấy có hy vọng. Anh ta kéo tay Tôn Đống hỏi. Đồng chí cảnh sát, có phải chỉ cần đưa cho hắn 100.000 tệ là Gia Gia có thể trở lại không? Có phải vậy không đồng chí? Gia Gia có thể trở về không? Tôn Đống không thể bảo đảm với bọn họ, cũng không muốn khiến họ đặt quá nhiều hy vọng vào lúc này. Anh ta nghe rõ, Trần Vũ nói đây là yêu cầu đầu tiên. Đã có đầu tiên thì đồng nghĩa với việc sẽ còn các yêu cầu tiếp theo nữa, nên anh ta chỉ có thể đổi đề tài. Thời gian không còn nhiều, hai người nên chuẩn bị tiền đi. Đúng đúng, đầu tiên là phải đến ngân hàng lấy tiền. Ở trong văn phòng của đội cảnh sát đặc biệt, Tưởng Văn Kiệt vẫn chưa xác định được vị trí của Trần Vũ. Đội trưởng, thất bại rồi. Cao Đình thở dài, chắc chắn phải chuẩn bị tiền rồi. Bây giờ hắn đang ở thế chủ động, nhưng còn yêu cầu cuối cùng kia. Đội trưởng, tôi phải đi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đứa bé đang trong tay hắn. 6 triệu cuối cùng chính là thứ mà Trần Vũ đem ra đặt cược. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thao túng tất cả mọi người. Lục Diệp nâng cầm. Dù sao thì hắn cũng đã nói là bao nhiêu người đến cũng được. Chúng ta cũng đi cùng Mặc Liệt. Tất nhiên là phải làm vậy rồi. Giọng Cao Đình hơi khó xử. Thật lòng mà nói, Cao Đình không hề muốn Mộc Thất vướng vào vụ án này. Bởi vì mục tiêu của Trần Vũ chính là cô. Anh ta sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, theo như yêu cầu đầu tiên của kẻ bắt cóc là Trần Vũ, thì Mộc Thất cùng với đội cảnh sát và bên cạnh đó cha mẹ của đứa bé cũng đã chuẩn bị tiền. Khi mà đến ngân hàng chuẩn bị đủ số tiền theo như yêu cầu của Trần Vũ đặt ra, thì mới có thể chịu thả đứa bé. Cuộc gặp gỡ giữa những người này diễn ra ở trên tòa nhà sân thượng sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng like, subscribe kênh để theo dõi tập số 7 tiếp theo ngày hôm sau nhé. Và quý vị các bạn, đón xem liệu đợt này cảnh sát có bắt được hung thủ hay không, hay là hắn lại kiểu gọi là tội phạm trí tuệ cao, một lần nữa trốn thoát khỏi tâm lý tội phạm. 20 năm gặp lại, tay nghề, thủ đoạn chắc là vô biên và cao hơn rồi. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thời lượng của tập số 6 ngày hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào thân ái.